Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra em có lẽ không tin. Thật ra lâu như vậy tới nay, anh quả thật có rất nhiều cơ hội có thể nói thật với em. Nhưng anh chậm chạp chưa nói. Xét đến cùng là bởi vì anh không tự tin lắm. Anh sợ tình cảm của em dành cho anh không đủ sâu. Sợ em đồng ý ở cùng một chỗ với anh chỉ là bởi vì anh ép buộc lại mặt dày mày dạn của lấy em. Vì thế, anh luôn muốn nắm lấy một chút lòng thông cảm của em, ở bên em nhiều hơn. Muốn thừa dịp thời gian ở cùng nhau, khiến cho quan hệ của chúng ta càng vững chắc. Đến lúc đó, cho dù em biết anh nói dối, lại tức giận thế nào cũng sẽ không có ý nghĩ rời xa anh. Chu Khởi nói những lời này làm cho Hứa Nùng cực kỳ kinh ngạc. Cô từng tưởng tượng ra vô số khả năng hắn lừa mình, có thể là bởi vì trong nhà hắn không đồng ý, cũng có thể là hắn chỉ muốn trêu chọc chơi đùa cô. Nhưng cô có nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lại là bởi vì không tự tin. Tâm tình của Hứa Nùng rất phức tạp, trong nhất thời không biết nên cười hay là nên khóc. Cô cầm nín nhìn Chu Khởi trong chốc lát, sau đó nói: "Anh buông em ra trước đi." "Không được, buông em ra, em liền muốn tiếp tục náo loạn đòi ly hôn với anh." Chu Khởi lúc này cực kỳ vô lại, quấn lấy Hứa Nùng không buông tay. "Vợ, em đừng tức giận, nhé. Anh thật sự biết sai rồi. Anh thề, đời này ngoại trừ lừa em một lần này ra, tuyệt đối sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Nếu như em lại phát hiện anh nói dối, vậy đến lúc đó em lấy toàn bộ gia sản của anh, lại ly hôn với anh cũng không muộn." Hứa Nùng rất bất đắc dĩ, cũng ngay lập tức nghĩ tới cái hộp vừa mới bị hắn ném xuống đất kia, vì thế lại nói: "Em không có hứng thú với gia sản của anh. Lát nữa lúc rời đi, anh nhớ cầm theo cái hộp gỗ đàn hương kia. Em không cần." "Anh không đi." Chu Khởi nói chắc như đinh đóng cột, thái độ vô cùng cứng rắn. "Hơn nữa, đồ anh cũng sẽ không cầm đi, sẽ để ở chỗ này của em. Em là vợ anh, vợ quản lý chồng cùng tài sản của chồng là đạo lý hiển nhiên. Về sau, nếu ông nội lại chia cổ phần cho anh cũng chuyển cho em một nửa." Không chuyển toàn bộ là bởi vì muốn giữ sự tôn trọng với ông nội và công ty, nhưng mà chuyển một nửa là đại biểu tâm ý cùng kiên định của hắn. Hứa Nùng căn bản chưa từng nghĩ người đàn ông này sẽ đột nhiên trở nên vô lý, lại khó đối phó như vậy. Cô chỉ cảm thấy đầu như muốn to ra, cảm thấy rõ ràng nên tức giận, nhưng hiện tại lại bị hắn quân lấy, lừa giận gì cũng không phát ra được. Im lặng giây lát, cô nói: "Chu Khởi, chuyện của chúng ta không có khả năng bởi vì một đôi câu nói của anh mà xong. Hiện tại đầu óc em rất loạn, em không rõ đáy lòng mình đến cùng là cảm giác gì, cho nên em có lẽ cần thời gian yên tĩnh một chút, cũng cần thời gian suy nghĩ một chút, rốt cuộc em nên lựa chọn như thế nào. Nếu hai người ở bên nhau, cơ bản nhất hẳn chính là sự tôn trọng đi. Anh có thể tôn trọng quyết định này của em, cho em thời gian bình tĩnh không?" Hứa Nùng cũng đã nói đến nước này, Chu Khởi còn có thể nói cái gì? Hắn nghĩ một chút, nói: "Có thể cho em thời gian bình tĩnh, nhưng không thể chiến tranh lạnh." Chu Khởi vừa nói vừa hôn lên khóe môi Hứa Nùng. "Vợ, anh cho em thời gian là để em nghĩ thông suốt, nhưng không phải vì để em nghĩ làm sao chia tay, ly hôn với anh. Cho nên đừng phớt lờ anh." Chu Khởi cũng xem như nói chuyện giữ lời. Sau khi đồng ý với Hứa Nùng cho cô thời gian, đêm đó cũng không lưu lại nhà trọ của cô. Chẳng qua hắn chân trước mới rời đi, chân sau liền gửi đến video WeChat. Hứa Nùng tưởng rằng hắn có việc quan trọng gấp gáp gì, vì thế trực tiếp nhận máy. Nào ngờ, người đàn ông ở bên kia trực tiếp cầm camera nhắm ngay khuôn mặt tuấn tú kia của hắn, rất phô trương, nói: "Vợ, 10 phút không nhìn thấy khuôn mặt này của chồng em, có nhớ anh không?" Hứa Nùng lập tức cắt đứt video mà còn tạm thời kéo WeChat của Chu Khởi vào sổ đen. Nhưng mà người đàn ông kia cũng không buông tha, vào lúc nửa đêm, lúc sắp qua 12 giờ, đột nhiên lại gửi đến cho cô một tin nhắn: "Vợ, sinh nhật vui vẻ." Lời chúc sinh nhật vui vẻ đầu tiên và cuối cùng của năm nay đều là anh nói. Sau này mỗi năm anh cũng sẽ làm như thế. "Bạn học nhỏ, hôm nay cũng là ngày mà Chu ca ca càng yêu em hơn." Lúc ấy, hốc mắt của Hứa Nùng hơi nóng. Cô không trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ: nào có cái gì đầu tiên và cuối cùng? Hôm nay chỉ có hai câu chúc đều là hắn nói với cô. Nghĩ đến đây, Hứa Nùng lại không khỏi nhớ tới bà Tạ. Tuy rằng trước đây, mỗi năm bà Tạ càng ít nhớ rõ sinh nhật của cô, Hứa Nùng cũng cho là bản thân sẽ không để ý. Nhưng là đột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net